Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Nê Nhân chương 2. Di động tiếng chuông vặn vẹo đứt quãng, khi thì linh hoạt kỳ ảo, khi thì ồn ào, nghe tới như là nào đó có thể ô nhiễm nhân thần kinh âm nhạc. Tiếng chuông vang lên khi truy mộng, nhân cùng An Tuyết Phong sẽ cùng lấy 81 phó huyết phù đồ huyết cốt vì tế phẩm. Phổ nếu cương ngày sông băng vỡ ra một cái phùng. Đó là đi thông trong truyền thuyết cũng không tồn tại quỷ sông băng. Lạp làng ngờ băng sơn thông đạo, nơi này tràn ngập quỷ dị lực lượng thần bí. Tiến vào thông đạo khi An Tuyết Phong cùng truy mộng nhân đi rời ra. Nửa ngày sau mới rốt cuộc sẽ cùng. Đây là một tòa màu xanh biển. Khổng lồ núi non, hoàn toàn nhìn không tới cuối. Tuy rằng được xưng là sông băng, nhưng kỳ thật trên núi không có bất luận cái gì băng tuyết. Chỉ có màu xanh biển tầng nham thạch mà bọn họ hiện tại liền tại đây tòa sơn mạch trung hạ đoạn. Trong truyền thuyết ma quốc ở Laplangơ sông băng đỉnh núi, bọn họ muốn tiếp tục hướng về phía trước trèo lên mới được. Nhưng nơi này tràn ngập một loại kỳ dị quái vật. Chúng nó như là khổng lồ người khổng lồ bóng ma, lặng yên lập với thâm lam núi non gian các nơi, ngày thường chúng nó tựa như từng khối to lớn nham thạch, nhưng đương đang lúc hoàng hôn, chúng nó liền sẽ bạo động lên, biến thành dầu mỏ dính nhớp nửa dịch nửa trạng thái cố định quái vật. Chúng nó có thể dễ dàng dung nhập sông băng, từ núi đá bên trong hướng ra phía ngoài công kích. Vẩy ra màu đen sền sệt dầu mỏ, có thể hòa tan bất luận cái gì đụng tới vật thể. Thẳng đến làm cả tòa sông băng tất cả đều biến thành màu đen. Chúng nó mới đưa đình chỉ bạo động, trở về yên lặng. Hiện tại đúng là hoàng hôn. Bên ngoài du đãng tất cả đều là đen nhánh dầu mỏ quái vật. Nhưng chúng nó lại vô luận như thế nào cũng không thể xâm nhập này nho nhỏ băng động. Bởi vì băng động ở giữa trên mặt đất cắm một thanh ám màu cam loan đao cùng với một chi thâm hắc sắc bắt mộng võng, đương tiếng chuông vang lên tới khi truy mộng nhân chính nhắm mắt dưỡng thần, người di động An Tuyết Phong ngồi ở băng cửa động uống rượu, một cặp chân dài một khúc duỗi ra, vài phần dáng vẻ hào sảng tùy ý. Hắn một tay cầm quân dụng bầu rượu, một tay cầm bính đặc thù màu bạc. Tùy tính nhẹ nhàng đánh lui sở hữu nhân tiếng chuông mà bạo động đánh úp về phía băng động màu đen. Dầu mỏ quái, biết ngươi cái này dãy số người không nhiều lắm đi, An Tuyết Phong lười biếng nói. Này sẽ gọi điện thoại tới. Hẳn là không phải là ngươi lão cấp dưới. Chậc, hắn còn nhớ rõ phía trước truy mộng nhân có quan hệ yêu đương, chế nhạo. Nhướng mày nói, ngươi đây là, có tình huống. Nhưng An Tuyết Phong giọng nói còn không có lạc, chính mình điện thoại cũng vang lên, lại cũng là đặc biệt giả thiết tin nhắn nhắc nhở âm. An Tuyết Phong mày nhăn lại, lưu loát mấy thương xử lý sở hữu tới gần băng động màu đen dầu mỏ quái. Sau đó thu hồi bầu rượu, mở ra di động, thế nhưng cũng hồi khởi tin tức tới, nếu là ngày thường truy mộng nhân khẳng định là muốn lại nhẹ nhàng chế nhạo trở về. Nhưng hiện tại hắn truyền được điện thoại, nghe xong đối diện nói sau cắt đứt thông tin, đôi tay giao điệp đáp ở chóp mũi, lâm vào trầm tư. Trương Diêu tình huống càng không xong, truy mộng nhân bỗng nhiên không đầu không đuôi nói, hắn khả năng đợi không được chúng ta trở về, ta đã sớm nói qua. An Tuyết Phong cũng không ngẩng đầu lên, cắn một cây yên, một bên một tay đánh chữ hồi phục đối diện. Một bên nhàn nhạt nói, ngươi thủ đoạn quá mềm, người quá nặng tình, tính tình rồi lại quá ngoan cố. Phàm là có giống nhau bất đồng, cũng sẽ không kéo dài tới hiện tại. An đổi ánh mắt quả nhiên vẫn là như vậy độc ác. Truy mộng nhân nói giỡn nói, tâm thái nhưng thật ra còn hảo, lẩm bẩm, ngươi nói rất đúng, kiên trì nhiều năm như vậy, tin ta người đã chết không ít. Ta lại không có thể lại mang cho bọn họ hy vọng. Này xác thật là ta thất trách, nghe ra hắn trong giọng nói có một phần bất đắc dĩ tự diễu. An Tuyết Phong không nói nữa. Chỉ nói, giết qua đi, làm ta nghĩ lại, trầm mặc một lát. Truy Mộng Nhân thấp giọng nói, hắn nhắm mắt lại, trải vuốt suy nghĩ. Khôi Lỗi Sư mượn sức không phải gần nhất mới bắt đầu. Rất sớm phía trước nàng liền nhận lời nếu Truy Mộng Nhân gia nhập. Kia nàng sẽ đem liên minh danh sửa vì hy vọng người chăn dê liên minh, hy vọng ở phía trước. Người chăn dê ở phía sau. Một minh hai chị, nàng sẽ không quấy nhiễu Truy Mộng Nhân. Thành lập thống nhất liên minh duy nhất mục đích, chỉ vì cộng đồng đối kháng triển lộ bá chủ dã tâm đồ tể liên minh thôi, nhưng Truy Mộng Nhân chán. Ghét đồ tể liên minh, lại đồng dạng không thích người chăn dê liên minh. Hai người có cái gì bản chất khác nhau đâu. Bất quá là phủ thêm một tầng giả nhân giả nghĩa áo ngoài. Tên là chăn dê, kỳ thật là bóc lột lữ khách thôi. Thật đến trong lúc nguy cấp, lữ khách cũng bất quá là giá rẻ vật hy sinh, nhưng mà thú vị chính là rất nhiều lữ khách bị trọng độ bóc lột. Ngược lại tin tưởng cầm chỗ tốt hướng dẫn du lịch sẽ dụng tâm bảo hộ bọn họ. Mà đương người bày ra thuần túy thiện ý khi bọn họ rồi lại đối với người có rất nhiều nghi kỵ hoài nghi, có lẽ đây là nhân tính đi. Truy Mộng Nhân đã sớm thấy rõ. Hắn kiên trì chính mình tín niệm nhiều năm, nhưng hiện tại lại có chút mê mang, con đường phía trước. Thật sự có con đường phía trước sao? Lần này Khôi Lỗi Sư thông qua Y Ngư nói cho hắn Trương Diêu không xong tình hình gần đây. Có lẽ hắn cũng là thời điểm nên làm ra quyết định. Ong. Di động lại chấn một chút. Truy Mộng Nhân có chút phiền chán mở mắt ra, liền cứ như vậy cấp ép sát muốn hắn hồi đáp. Một khắc cũng không chịu lại chờ. Nhưng hắn lại nhìn về phía di động khi lại kinh ngạc mở to mắt tới nói chuyện đi này tin tức thế nhưng đến từ một cái 10 năm trước. Liền sớm đã u ám đi xuống tên. Truy Mộng Nhân chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể lại nhận được đối phương tin tức khiếp sợ. Rất nhiều, Truy Mộng Nhân như cũ bình tĩnh. Chứng minh chính người đối phương nói. 10 năm 6 tháng trước, ta ở hiện thực mất tích. Nhưng ta là cố ý cùng hiện thực cắt đứt liên hệ. Vị kia theo dõi ta nhìn đến những lời này. Truy Mộng Nhân căng chặt thần kinh buông lỏng. Đúng vậy, chính là người này. Này tin tức gần như quy tắc. Chỉ có hắn bản nhân mới có thể đánh ra tới. Những người khác chẳng sợ biết cũng không thể cùng người ngoài giao lưu. Hắn hỏi. Người sống lại. Ân, sống lại người của ta là Bính 250 thế nhưng là hắn. Cũng đối. Truy Mộng Nhân lẩm bẩm. Hắn lúc trước cũng nhìn kia chàng túy Mỹ tương Tây phát sóng trực tiếp. Liếc mắt một cái liền nhìn ra, Bính 9. Không thích hợp, rồi sau đó tới, lữ khách bước lên quy đồ bảng cùng Bính 250 bước lên tân tinh đứng đầu bảng gần. Như đồng thời, càng làm cho Truy Mộng Nhân trong lòng hiểu rõ, nhưng Truy Mộng Nhân nhất chú ý đều không phải là tân vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình. Mà là Bính 250 mang ra toàn viên tồn tại, đồng dạng toàn viên tồn tại. Nhưng Bính 250 đi lộ lại cùng hắn bất đồng. Hắn không phải cái loại này sẽ chiếu cố lữ khách, bảo hộ lữ khách hướng dẫn du lịch. Hắn cũng không phải cái loại này vẫn luôn theo sát lữ đội. Sẽ không làm bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh hướng dẫn du lịch, hắn có thể nói là vẫn luôn tự. Do ở lữ đội ngoại, thường xuyên đi làm chính mình sự tình, hắn cũng không có cố ý cho ai chiếu cố cùng trợ giúp. Nhưng cái này lữ khách giai vị bình quân rất thấp, nguyên bản ở đệ nhất cảnh điểm trước nên đoàn diệt đoàn. Lại toàn viên tồn tại xuống dưới, cái này làm cho Truy Mộng Nhân chú ý. Cũng làm Truy Mộng Nhân tự hỏi, đến tột cùng như thế nào mới có thể làm càng nhiều người ở lữ trình chung sống sót. Là ngăn cơn sóng dữ, tuyệt đối bảo hộ sao? Không, không phải. Truy Mộng Nhân chính mình đã sớm nghiệm chứng đến điểm này là sai lầm, nhà ấm đóa hoa vô pháp chịu. Đựng tàn khốc gió lốc, kín không kẽ hở bảo hộ ngược lại là chôn vùi sinh mệnh kịch độc nếu hắn là Bính 250. Kia ở lên núi khi liền sẽ làm ra lựa chọn, lấy ngay lúc đó tình huống. Vô luận vì cái gì, lựa chọn lưu lại trợ giúp Miêu Phương Phỉ người. Hắn ở kế tiếp sẽ cho Dư che chở. Nhưng những cái đó bởi vì nhát gan nhút nhát hoặc là lạnh nhạt ích kỷ mà xoay người chạy trốn người. Hắn đem sẽ không lại cho ưu đãi, tuy rằng có lẽ sẽ có người chết. Nhưng sống sót người đều sẽ minh bạch hắn che chở có bao nhiêu quan trọng. Về sau lại làm lựa chọn khi đều sẽ có khuynh hướng sẽ bị hắn tán đồng lựa chọn, lấy chính mình cường. Đại, tới làm chính mình khuynh hướng, trở thành các lữ khách hành vi chuẩn tắc, đây là truy mộng nhân cách làm. Hắn có rất nhiều con rối hóa thân đang ở chấp hành cái này lý niệm. Nói thành công cũng coi như thành công. Nói thất bại cũng coi như thất bại, bởi vì đây là giả dối. Cũng không phải chân chính phát ra từ nội tâm. Tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm, chẳng sợ mặt ngoài ngụy trang lại hảo, cuối cùng cũng sẽ biểu lộ bản tính. Nhưng bính 250 cách làm bất đồng, hắn không quản lữ đội bên trong lục đục với nhau, cũng không quản cái gì vi diệu trận doanh phân chia. Hắn cũng rất mạnh, nhưng cũng không có làm chính mình lý niệm trở thành lữ đội chuẩn tắc. Ngược lại tự do ở lữ đội ở ngoài, nên buông tay khi liền buông tay. Đem càng nhiều quyền lợi giao cho đội trưởng Miêu Phương Phỉ, kỳ dị chính là không có hướng dẫn du lịch quá độ tham dự. Này lữ đội ngược lại chính mình đoàn kết đi lên. Cơ hồ là mọi người đến cuối cùng thời điểm, đều có vi diệu thay đổi. Sẽ chủ động trợ giúp đồng đội, sẽ đồng tâm hiệp lực. Lại còn có dị thường sùng kính tín nhiệm hướng dẫn du lịch, đây là vì cái gì? Loại tình huống này là ngẫu nhiên, vẫn là có thể phục chế. Truy mộng nhân có rất nhiều nghi hoặc, lại có một ít không thể nói chờ mong. Hắn muốn nhìn nhìn lại, nhưng hắn là thật không nghĩ tới. Úc Hòa Tuệ thế nhưng ở bính 250 trong tay, còn bị hắn cấp sống lại. Truy mộng nhân còn tưởng rằng Úc Hòa Tuệ là bị Vương Bành phái cấp mang đi, bất quá ngẫm lại cũng bình thường, quy đồ sống lại Úc Hòa Tuệ xác suất, chỉ sợ thật đúng là không bằng sáng tạo vô hạn khả năng tân nhân hướng dẫn du lịch bính 250 yêu. Cầu ta hỗ trợ sao? Truy mộng nhân lưu loát trở lại, Úc Hòa Tuệ gửi tin tức tìm tới, tuyệt không chỉ là nói chuyện phiếm. Hẳn là có chuyện gì hắn vô pháp giải quyết, muốn tìm hắn hỗ trợ. Truy mộng nhân lược tưởng tượng gần nhất sự liền minh bạch, ta không có cấp thấp con rối, nhưng là có lẽ ta có thể trở thành hắn giám hộ giả. Truy mộng nhân ý tứ thực minh xác, hắn không có cùng bính 250 cùng giai con rối, vô pháp trở thành song hướng dẫn du lịch chung mặt khác một vị hướng dẫn du lịch. Nhưng hắn bản nhân có thể tới trở thành bính 250 giám hộ giả, nếu như vậy vậy thật tốt quá. Ta trước thay ta ra tiểu hướng dẫn du lịch nói một tiếng tạ. Ai, hắn chính là quá tuổi trẻ, không có người tưởng chu toàn. Hắn cũng chưa nghĩ đến giám hộ giả việc này đâu. Hắc Truy Mộng Nhân cười nhẹ một tiếng. Nhìn ra Úc Hòa Tuệ nguyên lai muốn tìm hắn cũng không phải bởi vì giám hộ giả. Nhưng thật ra ở hắn đưa ra sau thuận thế leo lên tới. Bất quá hắn cũng không nói thêm cái gì. Rốt cuộc hắn là thật sự đối bính 250 rất tò mò. Muốn tận mắt nhìn thấy xem. Hắn có thể hay không ở kế tiếp trong đoàn lại sang kỳ tích thiên hồ cũng thật rào hoạt. Nói đi, chuyện gì? Hắn cười trả lời. Trong lòng lại cũng cảm khái. Úc Hòa Tuệ từ trước đến nay thông tuệ rào hoạt, trí nhiều gần yêu, nhưng lần này lại chịu vì bính 250 tới chủ động tìm hắn. Ra mặt dày chỉ toàn tâm vì này tiểu hướng dẫn du lịch suy xét, đừng nói cái gì sống lại giả cùng cứu viện giả chi gian quan hệ. Cái gì sống lại giả là cứu viện giả sở hữu vật. Cứu viện giả là chủ nhân linh tinh nói, lấy Úc Hòa Tuệ làm người. Lừa gạt cái tiểu hướng dẫn du lịch còn không đơn giản. Hắn vừa rồi biểu hiện, đảo như là thiệt tình thực lòng. Ở vì bính 250 suy xét mưu hoa. Còn, nhà ta tiểu hướng dẫn du lịch. Ai, cái này tiểu hướng dẫn du lịch liền thật sự có như vậy mị lực. là cái dạng này. Ta bên này yêu cầu một cái con rối thực cấp, yêu cầu Trương đội ra tay truy Mộng Nhân Tê cười ảm đạm xuống dưới. Cũng đúng, Úc Hòa Tuệ hẳn là không rõ ràng lắm Trương Diêu trước mắt trạng huống. Nếu Trương Diêu còn ở, bằng bọn họ chi gian quan hệ ra tay đương nhiên không thành vấn đề, nhưng nếu hắn đáp ứng Khôi Lỗi Sư cùng nàng liên thủ cứu ra Trương Diêu nói, hẳn là cũng chính là hai ngày này. Truy Mộng Nhân châm trước, đang muốn hồi phục, lại xem Úc Hòa Tuệ lại phát tới tin tức này, tin tức xem hắn đồng tử sậu xúc là như thế này. Bởi vì thật sự thực cấp, cho nên ta tính toán đi Đồ Tể Liên Minh đem Trương đội cấp cứu ra, hiện tại chính là hỏi một chút. Ngươi, Trương đội cụ thể bị nhốt ở nào? Có cái gì yêu cầu chú ý hạng mục công việc không? Truy Mộng Nhân, sao sao ai? Ta liền biết. Úc Hòa Tuệ nhìn mắt Truy Mộng Nhân phát tới liên tiếp tin tức, cùng với cuối cùng câu kia ngươi là thiệt tình yêu hắn. Lấy tay che mặt, bất đắc dĩ thở dài, hắn vị này lão bằng hữu nào đều hảo, chính là có điểm luyến ái não, thường xuyên đem các loại sự hướng chân ái thượng xả, nhưng từ Truy Mộng Nhân góc độ tới xem, này cũng thực không thể tưởng tượng a. Úc Hòa Tuệ thế nhưng vì tưởng cấp bính 250 làm con rối, quyết định chính mình đi sấm Đồ Tể Liên Minh, tự mình đi cứu Trương Diêu. Có thể làm nhất khôn khéo thiên hồ như thế trả giá. Đều nói Nam Hồ kỳ thật nhất si tình, nếu là rơi xuống bể tình đó là liền đầu óc đều không cần. Truy Mộng Nhân chỉ có thể như vậy tưởng, một câu ngươi là thiệt tình yêu hắn, trung kỳ thật còn trộn lẫn, ngươi choáng váng. Ngươi là nghiêm túc sao? Ngốc từ tình tình, linh tình ý tứ. Úc Hòa Tuệ nhìn mắt Vệ Tuân, thấy hắn chính chuyên tâm cùng An Tuyết Phong nói chuyện phiếm, hoàn toàn không thấy bên này. Chính mình bất đắc dĩ lau mặt, dứt khoát không để ý tới câu này. Cùng Truy Mộng Nhân đánh thẳng cầu. Ngươi nói cho ta, nếu ta ngụy trang sau lẻn vào tiến Đồ Tể Liên Minh, Hy Mệnh Nhân sẽ quấy nhiễu ta sao? Hắn điên rồi. Truy Mộng Nhân lẩm bẩm nói, biểu tình phức tạp. Hy Mệnh Nhân thật là điên không nhẹ. An Tuyết Phong phụ họa nói, hừ lạnh một tiếng. Truy Mộng Nhân còn tưởng rằng hắn cũng biết việc này, đợi sau khi mới phát hiện An Tuyết Phong thế nhưng là ở cùng hắn đối diện nói chuyện phiếm. Người phát giọng nói, Truy Mộng Nhân, hành bá, Hy Mệnh Nhân bị nhốt ở Inca Thái Dương Môn, năm mạt lễ mừng trước vô pháp rời đi. Truy Mộng Nhân tâm mệt trở lại, nhưng cho dù hắn không ở, ngươi cũng không có khả năng lẻn vào thành công. Mặc dù ngươi là thiên hồ, có thể ngụy trang ra Đồ Tể hướng dẫn du lịch hơi thở, nhưng không có Hy Mệnh Nhân ở, ngươi vô pháp tiến vào Đồ Tể Liên Minh vực sâu tiết điểm. Trương đội bị nhốt ở vực sâu tiết điểm, đối Truy Mộng Nhân trở lại, chính là Đồ Tể Liên Minh đại sảnh cái kia hóa thành thâm uyên trung vực sâu tiết điểm. Hắn kinh doanh nhiều năm như vậy, thủ hạ người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng một đám đều trung thành vô cùng, nguyện ý vì hắn lý tưởng phấn đấu chịu chết. Chẳng sợ ở Đồ Tể Liên Minh đều có Truy Mộng Nhân xếp vào gián điệp, nhưng hắn chẳng sợ thăm dò Trương Diêu bị cầm tù địa điểm, chỉ bằng hắn một người cũng vô pháp cứu viện. Bởi vì mở ra Đồ Tể Liên Minh bên trong vực sâu tiết điểm, chỉ có Hy Mệnh Nhân có thể làm được. Không chỉ có như thế, Hy Mệnh Nhân chỉ sợ đem cái kia tiết điểm cùng hắn vĩ độ bắc 30 độ lữ trình bộ phận dung hợp. Truy Mộng Nhân lại nói, không có vĩ độ bắc 30 độ lữ trình hơi thở là vô pháp đi vào. Từ từ, điểm này hẳn là không thành vấn đề. Truy Mộng Nhân như suy tư gì. Vĩ độ bắc 30 độ lữ trình hơi thở bên này, đông khu bên này phía trước chỉ có hắn, An Tuyết Phong cùng Hy Mệnh Nhân thượng quy đồ bảng. Nhưng tử vong Sahara xảy ra vấn đề, Truy Mộng Nhân chính mình không được, bởi vậy hắn vẫn luôn ở cùng An Tuyết Phong hợp tác. Muốn thành công lẻn vào thâm uyên chung, An Tuyết Phong là mấu chốt, nhưng Hy Mệnh Nhân phòng An Tuyết Phong phòng càng sâu, Có thể nói toàn bộ đồ tể liên minh đối An Tuyết Phong nơi trốn đều có hạn chế. Bọn họ phía trước nếm thử quá vài lần. Nhất thành công một lần thiếu chút nữa liền mở ra thâm uyên chung. Kết quả, cuối cùng vẫn là bất lực trở về, chính là bởi vì lần đó An Tuyết Phong cùng Hy Mệnh Nhân bùng nổ đại. Chiến, làm An Tuyết Phong tình huống ác liệt lên. Mà Hy Mệnh Nhân cũng bị tạm thời vây với Inca Thái Dương môn chung. Vô pháp rời đi, An Tuyết Phong tuy rằng chưa nói cái gì. Còn đem thất bại ôm ở trên người mình. Nhưng Truy Mộng Nhân trong lòng hổ thẹn. Lần này có thể là vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình tàng Bắc tin tức. Hắn cùng An Tuyết Phong cùng chung. Kỳ thật cũng có bồi thường ý tứ, nhưng hiện tại. Bính 250 cũng trả lại đồ trên bảng có tên, trên người hắn cũng có vĩ độ Bắc 30 độ hơi thở. Mà Úc Hòa Tuệ Thân là hắn, sở hữu vật trên người cũng sẽ có loại này hơi thở, đến nỗi Hy Mệnh. Nhân hơi thở, hắn đỏ thẫm áo choàng hẳn là đủ rồi. Truy Mộng Nhân nhớ rõ quy đồ hẳn là đoạt lại quá một kiện, có lẽ. Truy Mộng Nhân trong lòng vừa động, rồi lại nhíu mày. Hắn rõ ràng nhớ rõ bính 250 vừa tới thay thế được chính là bính 9. Nếu là những người khác nói Truy Mộng Nhân không thèm để ý. Nhưng bính 9 thật sự quá đặc thù. Làm hắn không thể không nghĩ nhiều, nhưng Úc Hòa Tuệ hiển nhiên đã rất tin bính 250. Cùng hắn nói chuyện này nói. Người biết hắn mới vừa tiến lữ trình. Thay thế được chính là bính 9 đi Truy Mộng Nhân còn không có đề. Úc Hòa Tuệ bên kia ngược lại trước nói khởi việc này tới. Hắn oán giận nói. Thật là đen đủi. Ngày đó lữ quán chịu tập kích. Không biết sao lại thế này. Nhà ta hướng dẫn du lịch một cái tiểu tân nhân hắn liền vào nguy hiểm lữ trình. Còn thay thế hướng dẫn du lịch đi. Người cũng biết kia một xe đều là thuần lữ khách. Chỉ có thể hắn trên đỉnh suối quẩy việc này. Hắn bởi vì này. Bị Hy Mệnh Nhân con rối cấp theo dõi lữ quán triệu tập. Hy Mệnh Nhân con rối. Truy Mộng Nhân giữa mày trói chặt. Hắn không có toàn tin Úc Hòa Tuệ. Mà là vấn An Tuyết Phong, An Đội. Hy Mệnh Nhân lại có con rối việc này. Người biết không? Người khác ở Thái Dương Môn. Bên ngoài hành động sẽ chỉ là con rối. An Tuyết Phong còn tự cấp đối diện phát tin tức. Ngữ khí lạnh lùng. Nhưng thật ra không biết hắn khi nào chuẩn bị một cái có thể khoác áo choàng. Còn mở ra một chỗ vực sâu tiết điểm mét 4. Bản lĩnh học chắp vá. Xú đức hạnh nhưng thật ra giống nhau, còn dám làm tinh thần nhuộm dần. Vệ tuân, ta không phải sợ làm ác mộng. Chỉ là, an tâm đối diện trầm mặc một lát. Phát tới tin tức, An Tuyết Phong dây hồi, vệ tuân hắn ngượng ngùng nói. Nhưng An Tuyết Phong minh bạch vừa rồi vệ tuân phát tới tin tức. Nói hắn mới vừa hồi hiện thực chính mình ra liền làm ác mộng. Vẫn luôn mơ thấy kiện màu đỏ thẫm áo choàng. Còn mơ thấy rất nhiều lệnh nhân tinh thần thác loạn nói mớ nếu không phải thật sự sợ hãi. Thật cảm thấy không thích hợp. Hắn sẽ không cấp An Tuyết Phong phát tin tức. An Tuyết Phong một cân nhắc liền cảm thấy là tinh thần. Nhuộm dần. Hy Mệnh Nhân qua đi luôn là dùng này bộ xiếc tới chế tác con rối. Mà vệ tuân lại là thật ở tàng Bắc cùng đỏ thẫm áo choàng tiếp xúc gần gũi quá. Đối phương còn buông tha hắn. Khó tránh khỏi đánh không phải chủ ý này. Hy Mệnh Nhân bản thể còn ở Inca Thái Dương Môn. Đây là An Tuyết Phong xác nhận quá kia xuất hiện ở tàng Bắc. Thân khoác đỏ thẫm áo choàng. Còn cướp đi vực sâu tiết điểm. Sẽ chỉ là Hy Mệnh Nhân nào đó đại con rối. Thực lực hẳn là không yếu. Ít nhất ở ất đẳng tinh anh, mấy ngày này đồ tể liên minh không có động tĩnh. Kia con rối hẳn là còn không có hồi đồ tể liên minh. Nguyên lai là tưởng đối vệ tuân xuống tay. Hơn nữa An Tuyết Phong cảm thấy. Hy Mệnh Nhân sẽ như thế nhằm vào vệ tuân. Chỉ sợ cũng cùng sao đánh dấu. Cùng chính mình giấu vết có quan hệ, một khi đã như vậy. Vệ tuân gặp được nguy cơ. Hắn cần thiết phụ trách mới được, người ăn mặc nó. Liền sẽ không lại làm ác mộng. An Tuyết Phong trấn an nói. Đi Quy Đồ kỳ thật tốt nhất. Nơi đó an toàn nhất nhưng Tiểu Nhạc bọn họ gần nhất giống như rất bận. Vệ Tuân ngượng ngùng. Quá quấy rầy rất bận. Xác thật, cho dù người ở Laplangơ sông băng, An Tuyết Phong cũng biết gần nhất hấp tấp bính 250 sự kiện. Vương Bành phái bọn họ khẳng định ở vội vàng cắm người đi vào. Lộn xộn, Vệ Tuân lúc này đi bọn họ khả năng cũng không rảnh lo, hô An Tuyết Phong phun ra một hơi. Mặt lạnh đề đao đi đến băng cửa động, quan sát bên ngoài tình huống. Những cái đó dính nhớp như dầu mỏ quái vật không hề có giảm bớt. Chúng nó cơ hồ bao trùm ở cả tòa Thâm Lam sông băng. Hoàn toàn biến thành đen nhánh sông băng chấn động lên. Như là động đất, lại như là ngủ say khổng lồ quái vật. Đang ở dần dần thức tỉnh, này chấn động. Rất giống nó tim đập, mau chóng giải quyết, An Tuyết Phong lạnh lùng nói. Nơi này cho ta cảm giác không giống vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình. Đảo cùng Relier có chút cùng loại, nếu không phải tiềm tàng vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình. Vậy không cần lại ở chỗ này lãng phí thời gian, không, nhưng lần này Truy Mộng Nhân lại đưa ra phản. Đối ý kiến, chúng ta ở chỗ này, càng có thể kiềm chế Hy Mệnh Nhân, An Tuyết Phong trầm mặc. Truy Mộng Nhân nói được có đạo lý. Trước mắt nhìn Trung Đông Khu. Hắn An Tuyết Phong nắm giữ hai cái vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình. Truy Mộng Nhân nắm giữ một cái. Hy Mệnh Nhân nắm giữ một cái, nhưng hiện tại An Tuyết Phong tình huống cực kém. Truy Mộng Nhân cũng coi như không tốt nhất. Tam mới vừa rồi tính miễn cưỡng bảo trì cân bằng, nhưng mà nếu bọn họ lần này thật sự lại liên thủ. Khai quật một cái tân lữ trình. Kia hắn cùng An Tuyết Phong trạng thái đều sẽ có rất lớn tăng lên. Cân bằng đem bị đánh vỡ. Ở người ngoài trong mắt, bọn họ hẳn là hoàn toàn kết minh, Hy Mệnh Nhân sẽ không ngồi xem chuyện này phát sinh. Chẳng sợ bị nhốt ở Inca Thái Dương Môn, Hy Mệnh Nhân cũng rất mạnh, chỉ cần bọn họ còn ở Laplangơ sông băng. Là có thể hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt. Hiện tại đã rơi vào cho nhau kiềm chế cục diện, nhưng là... An Tuyết Phong nghi hoặc, ngươi không lo lắng Trương Diêu. Ta tin tưởng hắn có thể cố nhịn qua, Truy Mộng Nhân nhàn nhạt nói. Ta tin tưởng hắn, ngươi nhưng thật ra bình tĩnh, An Tuyết Phong nhẹ sần. Trầm mặc một lát, nhéo nhéo mũi, bình tĩnh lại, tự diễu nói. Là ta không đủ bình tĩnh, hắn đối Vệ Tuân. Thật sự là quá mức chú ý. Tuy rằng hình như là một ít không ảnh hưởng toàn cục. Sẽ không liên tục lâu lắm ảnh hưởng nhỏ. Nhưng hiện giờ xác thật tác động hắn thần kinh. An Tuyết Phong thậm chí cảm thấy. Nếu chính mình đi ra ngoài nói. Nhất định sẽ lập tức tìm được Vệ Tuân. Làm hắn ngốc tại bên người. Như vậy không được. Như vậy không tốt. An Tuyết Phong vừa nghĩ. Biên lại cấp Vệ Tuân gửi qua đi rất nhiều đạo cụ cùng với một ít tích phân. Hắn khắc chế chính mình. Lần này chỉ đánh 15 vạn, nhìn. Tổng có thể dần dần khắc phục, An Tuyết Phong một chút thả lòng. Lại nhịn không được hoa đi lên xem Vệ Tuân cùng hắn phát tin tức. Truy Mộng Nhân nói đúng. Hắn là nên ở băng sơn hảo hảo bình tĩnh một chút. Truy Mộng Nhân tay ở phát run, đương An Tuyết Phong nói, ngươi nhưng thật ra bình tĩnh thời điểm. Hắn thiếu chút nữa liền giống ra tới, con mẹ nó. Hắn một chút đều không bình tĩnh a. Nhìn ngươi đội viên làm chuyện tốt. Nhắm mắt, Truy Mộng Nhân lại dùng khẽ run tay mở ra di động. Xẹt qua từng chương Úc Hòa Tuệ phát tới ảnh chụp, khởi điểm là tam kiện màu đỏ thẫm áo choàng, đây. Là ta thu được áo choàng. Ngươi nhìn xem, là Hy Mệnh Nhân sao? Sau đó là một bị nhân vi kéo ra. Thâm hắc sắc ác ma rơi cánh. Ở ánh đèn hạ phiếm thần bí đẹp đẽ quý giá ngân huy, đây là ta thu được dị hóa con rối. Ngươi nhìn xem, này giống Hy Mệnh Nhân dị hóa sao? Cuối cùng là một khối màu đỏ thẫm. Giống như nửa khối trái tim giống nhau cục đá, đây là ta từ con rối trên người lục soát ra tới. Thoạt nhìn giống như vực sâu tiết điểm vật dẫn a. Ngươi nhìn xem có phải hay không? Có người đối nhà ta tiểu hướng dẫn du lịch gây tinh thần nhuộm dần. Hắn là không phòng bị ta. bị ta đánh lén bắt được. Nhà ta tiểu hướng dẫn du lịch nói. Hình như là có cái kêu hy mệnh nhân giáp đẳng hướng dẫn du lịch khoác chính là này nhan sắc áo. Choàng, vẫn là đồ tể liên minh đầu linh tinh. Đây là Úc Hòa Tuệ giải thích. Nhìn hắn phát tới từng chương hình ảnh. Truy mộng nhân chỉ cảm thấy đầu choáng váng não trướng. Nhất thời mờ mịt, vô số hỗn độn suy nghĩ dây dưa đến cùng nhau, đối. Úc Hòa Tuệ chết thời điểm hy mệnh nhân cái này danh hào còn không có quật khởi. Hắn vô pháp xác định cũng là bình thường, đối. Úc Hòa Tuệ am hiểu che giấu cùng ám sát. Nếu đối phương không có đề phòng hắn nói. Úc Hòa Tuệ đắc thủ khả năng tính xác thật rất cao. Hơn nữa Úc Hòa Tuệ nói hy mệnh nhân con dối. Cùng An Tuyết Phong trong miệng nói cái kia. Hoàn toàn trùng hợp khoác áo choàng. Vực sâu tiết điểm vật dẫn. Bính 250 lại là thay thế được bính 9 mang lữ trình. Bị đối phương chú ý cũng bình thường, nhưng này hết thảy. Thật sự là quá trùng hợp. Ngươi mới vừa sống lại không lâu. Như thế nào có thể đánh thắng được? Cho dù là bối thứ cũng không nên. Đối. Vấn đề liền tại đây. Úc Hòa Tuệ mới vừa sống lại. Mà này hy mệnh nhân con rối có thể khoác áo choàng. Ít nhất là ất đẳng tinh anh cấp bậc đi. Hắn sao có thể đánh thắng được? Nhưng ngay sau đó, Truy Mộng Nhân liền á khẩu không trả lời được. Úc Hòa Tuệ phát tới một chương ảnh chụp, là một quả vỡ vụn rất nghiêm trọng thuần trắng toái khối, xem. Đây là ta vỡ vụn thiên hồ nội đan. Nhà ta tiểu hướng dẫn du lịch đối ta nhưng hảo. Đem sở hữu tích phân đều dùng để cho ta mua cái này. Làm ta giống đường đậu giống nhau ăn. Hiện tại ta đã khôi phục vài phần thực lực. Thiên hồ nội đan toái khối. Một khối ít nhất 10 vạn tích phân. Lại còn có sẽ càng mua càng quý. Đường đường đậu ăn. Truy mộng nhân không tin. Nhưng bính 250 khẳng định là cho Úc Hòa Tuệ mua quá. Nếu không hắn không có khả năng nhanh như vậy sống lại. Hơn nữa hắn chụp này khối. Ít nhất 2 khối. Cũng chính là ít nhất 25 vạn tích phân. Hắn từ đâu ra nhiều như vậy tiền? Không cần phải xen vào nhiều như vậy. Liền một câu, ta khoác này áo choàng, mang này cánh, ngụy trang hy mệnh nhân con rối trà trộn vào đi thành công tính lớn không lớn. Nguyên lai Úc Hòa Tuệ là như vậy tưởng. Trách không được hắn lúc trước sẽ hỏi, nếu ta ngụy trang lẻn vào tiến đồ tể liên minh, hy mệnh nhân sẽ quấy nhiễu ta sao? Hắn khi nào như vậy ái mạo hiểm. Truy mộng nhân khí đều muốn cười. Thành công tính lớn không lớn. Ngươi nhưng thật ra dám tưởng. Ngụy trang hy mệnh nhân con rối trà trộn vào đi. Này thành công tính những lời này đánh ra tới. Nhưng truy mộng nhân không có phát ra đi. Hắn cẩn thận tưởng tượng. Đại, này thành công tính. Xác thật thực không nói cái khác. Chỉ nói kia tam kiện màu đỏ thẫm áo choàng liền cơ bản có thể đặt thành công. Hy mệnh nhân có rất nhiều con rối, nhưng chỉ có thể phủ thêm đỏ thẫm áo choàng sẽ bị sở hữu đồ tể coi là hy mệnh nhân bản nhân quỳ bái. Mà Truy Mộng Nhân phía trước tường, hy mệnh nhân hơi thở vĩ độ bắc 30 độ hơi thở. Nếu Úc Hòa Tuệ khoác áo choàng đi vào nói, xác thật đều có thể giải quyết, không thể không nói. Truy mộng nhân thật sự có điểm tâm động, ấn Úc Hòa Tuệ cách nói. Cái này kế hoạch thành công khả năng tính. Xác thật rất lớn, đặc biệt hắn cùng An Tuyết Phong đang ở Lạp Lang Ngơ sông băng kiềm chế hy mệnh nhân. Lực chú ý, nhưng vấn đề là ngươi biết. Phủ thêm hắn áo choàng, ngươi vô cùng có khả năng bị tinh thần ô nhiễm. Trở thành hắn con rối. Truy mộng nhân cảm xúc phức tạp nói. Cho dù hắn phi thường muốn cứu ra Trương Diêu, nhưng hắn tuyệt không sẽ giấu giếm này đó tin tức. Úc Hòa Tuệ với hắn mà nói đồng dạng là quan trọng đồng bạn, yên tâm. Ta có chừng mực, Úc Hòa Tuệ nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng ta nhiều lắm có thể mở ra thâm uyên chung. Đi vào bên trong liền không được không thành vấn đề. Kế tiếp toàn giao cho ta. Mở ra thâm uyên chung là khó nhất, dạng sáng 12 giờ cùng giữa trưa 12 giờ. Thâm Uyên Trung đều sẽ báo giờ. Lúc này chỉ cần ngươi khoác đỏ thẫm áo choàng tới gần. Nó hẳn là có thể bị mở ra truy mộng nhân theo bản năng trở lại. Phát ra đi sau lại là cười khổ. Quả nhiên, hắn vẫn là làm không được hoàn toàn công chính. Vừa thấy có thể cứu ra Trương Diêu cơ hội. Vẫn là nhịn không được. Đúng rồi, chuyện này ngươi không cần nói cho An đội Úc Hòa Tuệ nói. An đội biết sau, là sẽ không làm ta đi mạo hiểm xác thật. Úc Hòa Tuệ nói rất đúng. Nhưng truy mộng nhân trong lòng càng áy náy. Ở hắn lặp lại dò hỏi hả? Úc Hòa Tuệ rốt cuộc không kiên nhẫn. Phát lại đây một chương ảnh chụp. Trên ảnh chụp là chỉ màu sắc và hoa văn tiểu bọ rùa, yên tâm đi. Ta sẽ không bị một kiện áo choàng tinh thần nhuộm dần. Đây là 250 ma trùng. Ta sẽ tùy thân mang theo tê. Làm sao vậy? Truy mộng nhân hít hà một hơi bỗng nhiên đứng lên. Cả kinh An Tuyết Phong quay đầu nhìn lại, tê là chân. Chân đã tê dần. Truy mộng nhân thống khổ biểu tình bị ám màu cam áo choàng che đậy. Nhưng từ hắn khẽ run thân thể cũng có thể nhìn ra. Hắn xác thật đau, không rõ. Có lệ quá An Tuyết Phong sao? Hắn vội vàng lại xem này chương hình ảnh, không sai. Đây đúng là cảm xúc ma trùng. Truy mộng nhân đã từng kiến thức quá. Bởi vậy liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Nhưng cảm xúc ma trùng nhan sắc khác nhau. Truy mộng nhân cũng không rõ ràng lắm này đến tột cùng là nào loại ma trùng. Chỉ có thể xác định loại này màu sắc rực rỡ. Là chính diện cảm xúc ma trùng y theo Úc Hòa Tuệ phía trước thái độ cùng biểu hiện. Này chỉ sợ là ái, loại ma trùng. Thất tình chung chỉ có ái loại này cảm tình. Là hai người gian chính hướng. Mật không thể phân ràng buộc. Trách không được. Ở biết điểm này sau. Truy mộng nhân rộng mở thông suốt. Phía trước hết thảy nghi hoặc điểm. Hắn tất cả đều nghĩ kỹ. Đích xác. Úc Hòa Tuệ cùng bính 250 bản thân liên hệ chặt chẽ. Nếu lại tùy thân mang theo bính 250 ái ma trùng. Kia xác thật có thể chống đỡ được áo choàng tinh thần nhuộm dần một đoạn thời gian. Truy mộng nhân phức tạp nhìn An Tuyết Phong liếc mắt một cái, trách không được Úc Hòa Tuệ không nghĩ. Cho hắn biết, này nhưng không chỉ là mạo hiểm vấn đề. Còn có đội viên ở ma trùng ảnh hưởng hạ, rơi vào bể tình, điểm này a, hít sâu một hơi. Truy mộng nhân trong lòng nhất định, hắn là thật cảm thấy cái này ra nghe vớ vẩn chủ ý. Có rất lớn thành công khả năng tính. Hắn nhắm mắt lại, thao tác hóa thân. Hắn muốn cùng khôi lỗi sư hảo hảo nói chuyện, sao? Sao, truy mộng nhân nói hắn không chỉ có thể phái. Lớn nhất hóa thân đi. Lại còn có thể đem khôi lỗi sư mang qua đi, Úc Hòa Tuệ cấp vệ tuân hội báo nói. Chỉ dùng mở ra thâm uyên chung. Kế tiếp hết thảy liền đều không cần phải xen vào, khó nhất điểm ở cùng tiến vào đồ tể liên minh sau. Rạng sáng không điểm, thâm uyên trung báo giờ, sẽ giật tràn ra vực sâu hơi thở. Đến lúc đó trong đại sảnh khẳng định sẽ có rất nhiều đồ tể hướng dẫn du lịch cảm thụ vực sâu hơi thở. Người nhiều lên nói chỉ sợ sẽ tương đối phiền toái. Không điểm liền hảo, vệ tuân nói. Sớm xong sớm. Ngày mai mau tiểu nhạc ước ta ăn cơm sáng, ngươi này. Cùng với truy mộng nhân giao lưu khi nhẹ nhàng tự tin so sánh với. Úc Hòa Tuệ trong mắt tràn đầy lo lắng. Muốn nói lại thôi, thấp giọng đem từ truy mộng nhân nơi đó biết được. Có quan hệ đồ tể liên minh một ít tin tức còn có một ít truy mộng nhân xếp vào suối dục nhãn tuyến. Tất cả đều nói cho vệ tuân, ông đạo nhân cũng là truy mộng nhân nhãn tuyến. Vệ tuân kinh ngạc, hắn thế nhưng nghe được cái lão người quen tên, không tính hoàn toàn là. Ông đạo nhân người này có dã tâm thả rào hoạt, hắn không có gì tín ngưỡng, không phải trung thành đồ tể. Bên kia càng cường hắn liền có khuynh hướng bên kia, Úc Hòa Tuệ lắc đầu. Nhưng cũng đừng hy vọng hắn có thể làm cái gì đại sự. Nhưng ngươi đi vào khi, hắn ra cái đầu. Trước kêu một tiếng, gặp qua đại nhân. Cũng quỳ xuống vẫn là có thể, người nhiều thời điểm. Thực dễ dàng có quần thể hiệu ứng. Người đầu tiên thái độ cùng động tác thông thường liền sẽ dẫn động mặt sau người hành vi, hy mệnh. Nhân thông thường không nói lời nào. Hắn thực ngạo mạn, bất hòa phía dưới người giao lưu. Chỉ biết cùng âm dương điệp nói mấy câu. Nhưng không nói cũng là bình thường, Úc Hòa Tuệ lải nhải. Người phải làm chỉ là khoác áo choàng, tiến vào đồ tể liên minh, đi đến Thâm Uyên Trung trước, là đủ rồi, ân, vệ tuân đang xem trong tay cái này xung phong y. Đây là An Tuyết Phong cho hắn gửi tới, sao xung phong y. Sợ vệ tuân không chịu thu, còn trịnh trọng thuyết minh này chỉ là tạm mượn cho hắn, tên. Sao xung phong y phẩm chất. Không biết công năng 1, bảo hộ công năng 2, chống lạnh công năng 3, ẩn nấp trước 2 dạng. Công năng không đề cập tới. Quan trọng nhất chính là công năng 3 ẩn nấp. Chỉ cần vệ tuân mặc vào cái này xung phong y, hắn là có thể hoàn toàn ẩn nấp chính mình hơi thở. Là bất luận cái gì mặt ẩn nấp, thân thể cùng tinh thần đều đem hảo giấu đi. Sẽ không lại chịu tinh thần nhuộm dần ảnh hưởng, nếu vệ tuân mặc vào cái này xung phong y. Lại phủ thêm đỏ thẫm áo choàng nói. Càng là chỉ biết có áo choàng hơi thở. Đương nhiên, vệ tuân muốn tiết lộ nào đó hơi thở cũng là có thể, tỉ như vĩ độ bắc 30 độ lữ trình hơi thở. Rốt cuộc có khế ước ở. Vệ tuân làm phó chủ nhân. Có thể hoàn toàn sử dụng cái này xung phong y, có điểm lớn, vệ tuân vén tay áo. Màu đen xung phong y thực to rộng. Đoàn khoản xung phong y vạt áo mang theo vệ tuân đùi. Mặc vào tới có điểm lỏng lẻo, ta phải lại cao một ít. Úc Hòa Tuệ từ Truy Mộng Nhân nơi đó nghe được. Hy mệnh nhân thân cao. Hắn xuyên áo choàng khi đỏ thẫm áo choàng tuy rằng cũng là trường khoản. Nhưng chỉ là phần đuôi mới vừa cùng mặt đất tiếp xúc chiều dài. Hoàn toàn không có gì kéo đuôi, vệ tuân cũng không tính lùn. Nhưng Úc Hòa Tuệ đánh giá vệ tuân phòng chừng đến trường đến 1m9 tả hữu. Mới có thể vừa lúc phối hợp cái này áo choàng, vệ tuân, nhìn vệ tuân hứng thú bừng bừng đem sung. Phong y mặc ở bên trong, lại cháo thượng đỏ thẫm áo choàng. Đại khái sửa lại hình thể. Không biết vì sao, Úc Hòa Tuệ trong lòng lo lắng cùng thấp thỏm càng trọng. Hắn nhịn không được nói. Bằng không vẫn là ta đi thôi, không sai. Tuy rằng đối ngoại bọn họ đều nói chính là bính 250 đi gặp ma quỷ thương nhân. Úc Hòa Tuệ đi đồ tể liên minh làm sự. Nhưng trên thực tế lại là điều lại đây cái Úc Hòa Tuệ. Tiểu Thúy, đi gặp ma quỷ thương nhân. Mà vệ tuân đi đồ tể liên minh, vệ tuân nói như vậy phương tiện. Bằng không cùng Truy Mộng Nhân giao thiệp khi phiền toái quá nhiều. Hắn khả năng sẽ tin tưởng thiên hồ Úc Hòa Tuệ có thể bắt giữ con rối. Lẫn vào đồ tể liên minh. Nhưng một cái bính 250 tiểu hướng dẫn du lịch nếu có thể lẫn vào đồ tể liên minh. Kia chính là thiên đại chê cười. Hơn nữa chỉ sợ còn sẽ khiến cho rất sâu phiền toái, soạt to rộng đen nhánh ác ma cốt cánh ở vệ tuân. Sau lưng triển khai, nó xinh đẹp uy vũ cực kỳ. Cánh mặt băn khoăn như thượng hảo nhung thiên nga. Xúc cảm hẳn là thật tốt. Hết chương.